Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một số tiệm sách, phòng cà phê có một thẻ khách quý. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, trọng điểm chính là bức ảnh kia. Trong bức ảnh kia là ảnh hai người có gương mặt giống nhau như đúc, nhưng mấy điểm khác nhau chính là kiểu tóc, thái độ, nụ cười. Một là tóc dài thẳng, còn lại là tóc nhuộm ngắn màu đỏ. Một người trên mặt là e lệ, còn đeo một cặp kính sẩy cộm nặng nề. Còn lại một người trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp, sinh đôi. Căn bản anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có khả năng này. Họ lại là sinh đôi. Vậy, rốt cuộc ai là ai? Anh nóng nảy rút ra visa, tấm thẻ khách quý, nhìn tên phía trên. Lệnh Vũ Viên. Một người tên là Lệnh Vũ Viên, một người tên là Lệnh Vũ Tiệp. Khó trách, anh cảm giác có chút kỳ quái. Bao gồm cả cách nói chuyện của hai người bọn họ, hình thức chung đụng của hai người, cứ như vậy. Đại khái anh có thể hiểu rõ một chút, điều mà mình vẫn nghi ngờ rồi. Anh nhớ khi anh gặp cô trong tòa nhà này, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, mà không phải là mùi nước hoa gáy mũi. Đây chính là Vũ Viên. Cùng anh ở dưới một mái hiên, để anh nhớ lại cảm giác lúc ở trên mạng quen Jessica. Đây cũng chính là Vũ Viên. Về phần cùng anh hẹn hò qua lại, thậm chí còn là đối tượng đính hôn, chính là Vũ Tiệp. Đúng rồi, anh đã hiểu. Sau cuộc anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Về phần vì sao hai chị em cuối làm như vậy, bây giờ cũng đã đoán được rồi. Anh nằm ở trên giường của Vũ Viên, biết mình trách lầm cô. Ủy Kính Thiên không sai, người mà cậu ta nhìn thấy là Vũ Tiệp, mà không phải là cô. Anh nghĩ nghĩ như vậy, cô bận rộn thế nào mà còn có thời gian vô ích đi gặp người khác ở bên ngoài đây? Cô bộ ông cười lớn, một nụ cười vui sướng. Anh nên tin tưởng Vũ Viên mới phải. Cô bên cạnh anh lâu như vậy, thậm chí chăm sóc anh lâu như vậy rồi, cô cũng sẽ không đi tìm người đàn ông khác mới phải đi. Cầm chiếc visa, cho lòng anh không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu như không phải hôm nay, anh tức đến mức muốn phát điên, muốn đem tất cả đồ của cô ném ra ngoài, anh cũng sẽ không phát hiện được bí mật lớn như vậy. Lệnh Vũ Viên, em thật sự là một cô gái không thành thật, anh nhẹ giọng nói. Anh vốn là không muốn nói điều kiện kia với cô, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Lấy ra điện thoại di động, anh gọi điện thoại cho Ủy Kinh Thiên. Kinh Thiên, tớ là Bộ Ung. Thế nào, ngay tâm tình của cậu thực sự không tệ. Tớ cho là cậu nên chôn ở trong chăn mà khóc thất thành chứ. Nhớ đến mùi vị bị phản bội, anh chế nhạo nói. Nghe được giọng nói của cụ Bộ Ung vẫn còn có tinh thần, Ủy Kính Thiên yên tâm. Vốn là như vậy, trước đó tớ còn phá mấy hồ cá. Anh lắc đầu, thật sự có chút vọng động rồi. Cá đáng thương, tớ nên thương tiếc về những con cá kia, hay nên vì cậu bi thảm mà thương tiếc đây? Vì cá đi, mấy con cá vô tội đã bị chết đi, không biết mấy con. Chỉ là vì sao tớ đây gọi điện thoại cho cậu? Tớ đời không phải để cho cậu giúp tớ siêu độ cho mấy con cá nhỏ đó. Vậy thì vì sao? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, ngày hôm qua, người mà cậu nhìn thấy đó chính là Vũ Tiệp không sai, nhưng mà không phải người đang ở cùng với tớ. Cậu có ý gì vậy? Lời nói của cậu làm cho người khác thấy khó hiểu. Nói rất hàm hồ, khiến người nghe cảm thấy không hiểu ra sao cả. Được, tớ dùng phương thức đơn giản để nói cho cậu biết. Thật ra bọn tớ là hai người. Bọn họ là hai người, là hai chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi. Anh dương cao giọng nói thật khó tin tưởng. Cậu đã làm rõ người nào là người nào sao? Dĩ nhiên, anh lộ ra nụ cười đắc ý. Tớ đã quyết định cưới cô ấy rồi. Làm sao còn có thể không biết ai là ai? Được, vậy tớ cũng muốn biết ai là ai. Cậu có thể tốt bụng vì cái người đầu óc bị làm cho mê muội là tớ đây, mà chỉ điểm bến mê được không? Anh hỏi. Được thôi. Ở trên MSN tớ quen biết Jessica. Để cho tớ động tâm là Jessica, cũng chính là người bây giờ đang chăm sóc cho tớ. Mà trước kia cùng tớ hẹn hò lại là một người khác, em gái của cô ấy. Anh nhớ đến nhà cầu hôn thì Vũ Tiệp từng nói quê có một người chị gái. Thật phức tạp, nghe mà đau hết cả đầu. Chuyện phức tạp như vậy mà xảy ra trên người cậu, nếu xảy ra trên người tớ, tớ còn không biết chết bao nhiêu tế bào não rồi. Đúng vậy, náo loạn như vậy, quả thật đầu anh có thật nhiều tế bào não bị lăng trì mà chết. Chỉ là không sao cả, tất cả những thứ này anh đều tính ở trên người Vũ Viên, từ từ thu hồi ở trên người cô, xem cô lần sau có dám chơi trò chơi như thế này nữa hay không. Cô đã đi đâu vậy? Cô Bộ Ung nhìn tờ báo, nhìn thấy Vũ Viên đóng cửa lại liền lên tiếng hỏi. Ách, tôi đi. Cô văn văn ngón tay, trong đầu đang tìm một lý do tốt. Nhưng bất đắc sĩ từ nhỏ cô đã không biết nói dối người khác. Cô là một đứa trẻ thành thục, cũng bị người khác nói là ngu ngốc. Là người thành thật quá chính là ngu ngốc. Cô nhớ lời tôi đã dặn sao? Tôi nói cô đem bộ tây trang của tôi đến tiệm giặt. Bữa ăn tối tôi muốn ăn thịt bò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net